Anh Khải chạy bên YouTube. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Thật ra hôm nay mạng có vẻ là cũng không được ổn cho lắm đâu. Ping bên YouTube cũng tương đối cao đó. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng nhắc lại với các bạn một lần nữa, đó là trong thời gian này thì dịch giả Minh Hằng, chị Minh Hằng do rất là nhiều công việc của cá nhân cho nên là chị sẽ dịch chậm một chút. Mỗi ngày chúng ta sẽ cố gắng được một tập Mao Sơn, nó cũng chỉ kéo dài trong vòng vài ngày thôi, mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì là cả A Tuấn và cả chị Minh Hằng thì đều cũng có những lúc có những cái việc cá nhân rất là khó đó, các bạn hết sức thông cảm cái này. Cái thứ hai đó là A Tuấn đã tiếp tục tham gia hoạt động cùng với nhóm Đọc Truyện Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió và đã có kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió, mình đã post lên ở phần mô tả của fanpage, các bạn có thể là qua đó để xem và theo dõi, dành cho những bạn thích tình cảm một chút đó. Cái thứ ba đó là ngày hôm nay, nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy là mình đang rất là khàn giọng. Nếu như trong cái buổi đọc ngày hôm nay nó có một số cái vấn đề gì đó về giọng đọc thì mong các bạn hết sức thông cảm, mình đang rất là khàn giọng, rất là mệt, thật sự là như vậy đó. Cái phần tiếp theo đó là ở bên fanpage hiện tại A Tuấn đang dán một cái link, đó là cái link cái phần thi của con bé con nhà A Tuấn hóa trang thành một tiểu cương thi rất là đáng yêu, một tiểu cương thi nhỏ rất là đáng yêu cho cái lễ hội Halloween của trường bé. Mình xin nhờ tất cả các bạn, những anh chị em rất là thân thiết của mình truy cập vào link của ảnh đó, ảnh chụp hình ảnh con bé con nhà mình hóa trang thành tiểu cương thi đáng yêu đó, để các bạn ấn vào nút like và share ở trong cái phần thi đó để giúp cho A Tuấn cùng với bé con, hai cha con cùng tham gia thi cái phần thi ảnh đó. Thì đây rất mong các bạn sẽ giúp đỡ. Tất nhiên đây là cái việc hoàn toàn là cá nhân, nhưng xin phép là chen vào trong cái việc chung một chút xíu, mong các bạn thông cảm cho. Thật sự rất cần sự giúp đỡ của các cô các chú cho tiểu cương thi nhà Tuấn. Đó là những cái thông báo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay, phần thứ 32 của những câu chuyện ba kể của anh Vũ Duy Dưỡng. Phần chuyện mang tên là Dãy Núi Oan Hồn. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Sau khi rời khá xa khu nông trại nọ, Hào vừa dẫn đường vừa kể lại những điều mà lúc nãy ông chủ nhà đã nói với anh. Mọi người bây giờ càng thêm sửng sốt khi biết được nội tình của sự việc. Không ngờ ông chủ lại là một người chồng tốt như vậy. Bỗng nhiên cả nhóm giật mình khi nghe hàng loạt tiếng súng nổ liên tục phát ra từ hướng của căn nhà. Lúc này ai nấy cũng đều thầm biết rằng hai vợ chồng họ có khi đã chết. Vũ nhìn lại đằng sau hướng khu nông trại. Nếu như vừa rồi không có hai người họ cản lại, chắc là chúng ta đã bị bọn họ dí theo chết rồi. Hào thở dài. Chỉ tiếc là chúng ta từng trách lầm người tốt. Tôi cũng bắn ông ta một phát vào vai, không biết linh hồn của ông ta có tha thứ cho tôi không nữa. Tâm đi tới nắm tay anh rồi nhẹ giọng. Anh không có lỗi gì đâu. Lúc đó tình thế cấp bách, anh phải hành động như vậy thôi. Người khác đặt vào trường hợp của anh, họ cũng phải làm như vậy mà. Ba tôi lúc này cũng nói thêm. Tâm nói đúng đó, anh em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Lúc đó chúng ta thật sự không hề biết ông ta là người tốt hay là người xấu. Ông ta cứ lao vào anh như vậy thì buộc lòng anh phải bắn thôi chứ sao. Hào gật đầu rồi không suy nghĩ thêm nữa. Cả nhóm sau đó cứ len lỏi dưới những cánh đồng cỏ, chứ không dám đi lên trên đường vì sợ đám Pol Pot lúc trước nếu như mà ở gần đây sẽ phát hiện thấy họ. Để an toàn, ai nấy đều bẻ cho mình một cành cây. Vừa đi, họ vừa dùng cành cây chọc chọc ở phía trước để xua đuổi những loài côn trùng hoặc bò sát nguy hiểm khỏi đường đi. 16 giờ chiều, cả nhóm đi được một quãng đường dài. Lúc này do nhìn thấy một quán nghỉ chân ở ven đường có vài người qua lại, cho nên họ quyết định rẽ vào nghỉ ngơi một chút, ăn uống lấy sức để đi tiếp. Để đảm bảo an toàn, mọi người chọn ngồi theo hướng quay mặt ra xung quanh để đề phòng bọn Pol Pot nếu như có đi ngang qua. Hào tranh thủ ăn bắp, vừa ăn vừa hỏi thăm bà chủ quán. Bà ấy bảo, cho cháu hỏi một chút có được không? Bà chủ quán vừa định dọn quán vừa trả lời. Ấy có chuyện gì, các vị cứ hỏi, nếu như mà biết là tôi giả nhời. Hào lật cái bản đồ mà anh mang theo bên người rồi hỏi bà chủ quán. Thưa bà có biết đây là dãy núi lớn ở gần đây không? Bà chủ quán trầm ngâm một lúc rồi đáp. À, là gần đây chỉ có mỗi dãy núi sông Nắc mà thôi. Các người hỏi cái dãy núi đó làm gì? Hào chỉ trả lời qua loa. Dạ, tụi con chỉ hỏi cho biết thôi. Mà dãy núi đó còn cách đây bao xa à bà? Bà chủ quán nhẩm tính rồi gì đó, rồi mới trả lời. Nếu như tôi nhớ không lầm, độ 2 giờ đồng hồ đi bộ theo hướng Nam thì đến được ở chân dãy núi. Vậy có con đường nào đi vòng qua núi không thưa bà? Bà chủ quán nhìn mọi người rồi khẽ thở dài. Hey, có con đường vòng qua dãy núi, nhưng mà phải 4 ngày mới đi qua được dãy núi. Còn nếu như mà trực tiếp đi qua thì chỉ mất có độ gần ngày thôi. Nhưng mà này, tôi khuyên các vị, nếu muốn qua dãy núi kia thì nên đi vòng đi, chứ đừng trực tiếp đi qua làm gì. Hào và Tâm nghe vậy liền ngạc nhiên khi thấy bà chủ quán nói. Hào sốt sắng. Sao lại không thể trực tiếp đi qua núi được thưa bà? Bà chủ quán dừng lại công việc của mình, ngồi xuống gần chỗ mọi người rồi hạ giọng. Mọi người có đang bận gì không? Không bận á, để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện, biết cái lý do vì sao không nên đi qua dãy núi. Hào gật đầu. Không, không có bận gì đâu, bà kể đi, chúng cháu không có gấp. Bà chủ quán nhấp vội một chén nước rồi nhìn về hướng dãy núi kia, bắt đầu kể. Xưa kia, chính quyền Pol Pot còn chưa nắm quyền, dãy núi sông Nắc là nơi mà rất nhiều người bản xứ sinh sống. Đa phần bọn họ đều là người sống bằng việc săn bắn và chăn nuôi gia súc ở trên núi cao. Khí hậu ở đó quanh năm suốt tháng mát mẻ và dễ chịu. Có thể nói chỗ đó rất thuận lợi để làm một điểm thu hút khách du lịch đến ăn ở, nghỉ dưỡng. Bản thân lúc còn trẻ, bà cũng có nhiều lần đi xe lam cùng gia đình lên đó chơi, cho nên cũng biết được ở đó như thế nào. Nói chung á, đấy là một nơi lý tưởng để những người muốn được sống trong yên tĩnh, trong lành tìm về mà ở. Cuộc sống của những người ở trên dãy núi cứ bình yên từng ngày trôi qua, cho đến khi chính quyền Khmer Đỏ nên nắm quyền thì mọi việc cũng bắt đầu xảy ra. Khi thủ tướng Pol Pot nên cai trị đất nước, hắn đưa ra chính sách diệt chủng để giết hết những người dân chống lại sự thống trị quá tay của hắn. Chính sách của hắn chỉ để lại thành phần quý tộc, gia đình người thân của quan chức chính phủ và sĩ quan cao cấp ở trong các thành phố lớn. Còn tất cả những người dân nghèo khó bị bọn Pol Pot đàn áp, đuổi về những vùng hẻo lánh. Sau đó, chúng có thể tùy ý sát hại, giết chóc dã man những người dân có ý chống lại chính quyền của bọn chúng một cách thoải mái mà không sợ bị dư luận cùng báo chí quốc tế để ý đến. Những người dân sống ở trên ngọn núi sông Nắc không ngoại lệ, bởi vì họ sống bằng việc chăn nuôi, săn bắn, nhưng bị chính phủ Khmer Đỏ bắt ép tịch thu hầu hết số gia súc gia cầm mà họ đang nuôi. Có nhiều lần người dân ở đó đứng lên đấu tranh chống lại Khmer Đỏ. Việc đấu tranh của bọn họ lọt vào tai tên thủ tướng Pol Pot. Hắn đưa ra một sắc lệnh đặc biệt. Vào một tuần lễ cách khoảng gần một năm, có một đội quân Khmer đỏ khá đông đến dãy núi. Khi đến nơi, chúng nó ra lệnh đuổi hết người du lịch và người nước ngoài khỏi đó. Sau khi đuổi hết những người khách, bọn Khmer đỏ bắt đầu kế hoạch của Thủ tướng Pol Pot. Chúng nó chia nhau đi lùng sục từng nhà, vung tay tàn sát tất cả những người dân sống trên dãy núi kia. Chỉ trong vòng một tuần, chúng nó giết tổng cộng hơn 10.000 người. Rất nhiều thủ đoạn dã man như là luộc sống người, cho vào chảo dầu sôi, rạch một lỗ ở bụng người sống, rồi cho cái bọn chuột cống đói vào bụng để họ phải chịu đau đớn. Khi đám chuột gặm nhấm lục phổ ngũ tạng cho đến chết. Đối với trẻ em, chúng nó trực tiếp lấy cây gỗ đập nát đầu của những đứa trẻ, hoặc là thả cho những con chó dữ cắn xé những đứa con nít có khi mới chỉ 1-2 tháng tuổi. Tàn ác hơn, đối với những cô gái chưa lấy chồng, bọn chúng lột sạch đồ của những cô gái mang ra trước mặt nhiều thằng khác, sau đó thay nhau hãm hiếp các cô. Sau khi chán chê các cô gái kiệt sức, bọn chúng nó bắt đầu đem bò cạp, rắn đập, nhét hết những con vật đó vào mồm và bộ phận sinh dục của các cô gái. Các cô chỉ kịp la lên được vài tiếng vì sợ hãi và đau đớn khi những con vật kia cắn bút đốt ở bên trong người họ, rồi dần dần bất động và chết do độc ngấm vào người. Quang cảnh bấy giờ mà người ta thấy được là những người dân trốn thoát kể lại hãi hùng tang tóc. Xác người không lành lặn vương vẩy khắp nơi, nhà cửa thì bị thiêu đốt nham nhở. Một vài chỗ đất ở trên đó vốn là màu đen, nhưng từ sau cuộc tàn sát của Khmer đỏ diễn ra thì những mảng đất chuyển thành màu đỏ của máu. Khi những người dân trên núi bị giết chết thì xác của họ không được mang đến những hố chôn tập thể, bởi vì nó quá nhiều. Hơn nữa, cũng không ai dám bén mảng đến gần để mà mang xác họ đi chôn nữa. Cứ thế lâu ngày, xác họ phân hủy, thấm dần xuống đất. Xương cốt lâu ngày bị lá cây phủ lên, nằm ẩn mình dưới những lớp đất đá do mưa cuốn trôi phủ lên. Cũng không ai dám bén mảng đặt chân lên dãy núi để mà săn bắn hay sinh sống, bởi vì cái mùi thịt thối tanh hôi của máu cho đến bây giờ vẫn còn đọng lại. Nước ở trên hồ nước hay là khe suối thì nổi lềnh phành váng mỡ. Khung cảnh đó, ngay cả một số người đàn ông gan dạ nhất ở đây cũng không dám nhìn nữa. Bẵng đi một thời gian, cách đây độ vài tháng, có một nhóm khách du lịch từ phương Tây có đến đây chơi. Nhóm người của bọn họ có khoảng hơn chục người. Họ từng ghé quán nước này, hỏi đường lên đó để làm phóng sự hay cái gì gì. Mặc dù là bà chủ nhất quyết không chỉ đường vì sợ họ gặp phải chuyện ma quái. Trước đây bà nghe lớp người đi trước nói rằng những linh hồn chết ở trên rừng trên núi thường là những vong dữ. Từng có những câu chuyện kể về ma rừng, ma chành, quỷ đói rất ghê rợn. Vì vậy bà kiên quyết ngăn bọn họ lại. Thế nhưng mà họ cứ khăng khăng đòi bà nhất định phải chỉ đường. Cực chẳng đã, bà đành phải chỉ. Trong nhóm có một người thông dịch viên người Campuchia, nhưng mà vì anh ta qua nước ngoài làm ở công ty du lịch cho nên cũng không biết về chuyện này. Vậy là sau khi nghe bà chỉ đường xong, anh dẫn nhóm người kia lên núi. Đi đến gần xế chiều, cả nhóm lên được lưng chừng ngọn núi. Nhưng khi lên gần đến nơi thì nhóm của bọn họ bắt đầu gặp phải chuyện kỳ quái. Đầu tiên là người ta bất giác nhìn thấy những đống lửa màu xanh cứ lượn lờ xung quanh các gốc cây ở con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Thế nhưng mà đến gần những đốm lửa thì lại biến mất, từ bao giờ mà họ không biết. Đi thêm một đoạn, trời đã tối, bỗng một người trong nhóm dẫn đầu dẫm phải một cái đầu lâu làm lăn lóc dưới đất. Người nọ cầm cái đầu lâu lên nhìn thở, là đầu lâu của người hay là một con vật gì. Vừa cầm lên thì người kia giật mình nhận ra là của người. Kinh hoàng hơn ấy là khi vứt cái đầu lâu đó để tiếp tục đi thì anh ta lại dẫm phải một cái đầu lâu khác. Và lần này khi anh ta đá cái đầu lâu kia qua một bên thì bỗng dưng cái đầu lâu phát ra một tiếng hét chói tai. Tiếng hét kia vang vọng, xoáy vào màng nhĩ. Từ dưới nền đất đỏ thẫm, màu máu, vô số ánh lửa xanh dần bốc lên bù lấy bọn họ. Những ánh lửa kia càng bay tới gần nhóm người thì bọn họ lại càng nhìn rõ những khuôn mặt hốc hác, u sầu, đang phát ra những âm thanh gì đó mà họ không thể hiểu. Cả nhóm khi ấy sợ quá, kháo nhau chạy ngược lại hướng họ vừa lên. Ấy thế là hơn chục người cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về con đường mòn khi nãy. Khi họ đang chạy, nghe có rất nhiều âm thanh phát ra từ đằng sau họ. Anh chàng phiên dịch sợ hãi vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn về đằng sau để xem có cái gì, thì anh ta ré lên thất kinh. Sau lưng cả nhóm là vô số những cái bóng trắng toát hiện ra trong màn đêm của rừng núi, đang đi theo đám du khách. Đám người nghe tiếng kêu của anh thông dịch thì càng thêm hoảng sợ, cứ cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới chân núi. Nhưng mà bỗng nhiên họ cảm thấy dưới chân họ như là có những vũng nước khiến cho tốc độ của họ chậm lại. Cả đám nhìn xuống dưới mặt đường mòn, trong ánh đèn bão mập mờ soi chiếu, họ phát hiện ra có vô số vũng máu đỏ tươi không biết từ đâu đang ngập tràn trên khắp mặt đường. Lúc này phía sau nhóm những cái bóng trắng kia dần dần đuổi kịp. Những người kia sợ quá vấp ngã tùm lum, có người lăn lông lốc xuống, có người trượt xuống, cũng có người bỏ cả xuống đường mà thoát thân. Ấy cũng may là sau một hồi kiệt sức dùng mọi cách mà chạy mà di chuyển, họ cũng xuống được chân núi. Ngay lúc không ai bảo ai, cả đám người cứ thế cắm đầu chạy về phía quán nước. Đến khi họ tới được bên này thì trên người họ là vô vàn vết thương, vết ngã do chảy xước, do những cành cây quẹt vào. Ấy thấy họ tội, bà chủ cho bọn họ ở lại qua đêm. Anh thông dịch kể lại toàn bộ quá trình họ gặp chuyện với thái độ cực kỳ hoảng sợ. Sáng ngày hôm sau, bà chủ thức dậy thì họ đã rời đi từ bao giờ. Từ hôm đó cũng không có thấy nhóm khách nào lai vãng đến ngọn núi. Chỉ có những người dân thường xuyên qua đây để làm đồng, làm ruộng hay là ghé vào để nghỉ chân. Thế nhưng họ cũng chỉ là làm ở những nơi gần, chứ tuyệt nhiên không ai dám bén mảng lên trên dãy núi. Sau khi bà chủ kể xong, Hào nói lại với mọi người. Họ từ biệt bà, tiếp tục lên đường. Theo như hướng bà chủ quán trị, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ sau họ đã lên được đến chân của dãy núi. Lúc này Vũ lắc đầu ngao ngán. Tôi thấy hay là chúng ta đi đường vòng thôi, chứ bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi. Bà chủ kia kể là những cái thứ như vậy tôi ái ngại. Nếu mà chúng ta đi qua núi thì nên quay lại chỗ quán nghỉ chân, sáng mai rồi đi. Thế nhưng Hào lắc đầu. Không thể được, phải đi qua thôi. Nếu như chúng ta quay lại quán nước, lỡ mà bọn Pol Pot lúc trước đi tới để tìm kiếm chúng ta thì ắt là bị phát hiện. Hơn nữa nếu như mà đi đường vòng thì phải mất đến 4 ngày. Như thế trễ mất lịch trình. Chúng ta bị trễ 2-3 ngày so với lịch trình rồi. Giờ mà chậm nữa, hỏng kế hoạch tác chiến của đơn vị, không ổn đâu. Mà cỏ thì sao? Chúng ta đã gặp nhiều rồi. Bây giờ cùng lắm thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đừng để nỗi sợ làm nhụt ý chí chiến đấu. Đang trong lúc bàn bạc, cả nhóm quyết định đi xuyên qua dãy núi này trong đêm. Làm mẹ gì thì làm, bảo toàn tính mạng theo đúng kế hoạch tác chiến vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. 6:30 tối, mọi người lững thững đặt những bước chân nặng nề trên con đường mòn hướng lên dãy núi. Phần 33. Ác mộng tìm đến. Lần này, Hào và Trọng đã rút kinh nghiệm từ những lần trước và từ câu chuyện mà bà chủ quán nước kể. Hai người khuyên những người còn lại tuyệt đối không có nhìn ngó lung tung, chỉ cần hướng thẳng con đường mòn lên núi mà đi. Vũ lúc này nhớ lại những gì mà bà chủ quán kể lúc chiều. Trong đầu anh cứ hiện ra những hình ảnh ma quái của ngọn núi. Anh lấy ra một điếu thuốc từ trong cái gói Medela mà thường ngày Vũ vẫn hay quấn kỹ trong cái bao ni lông. Anh cất trong ba lô, châm lửa hút. Gói thuốc này là do chỉ huy cấp cao đã tặng khi còn ở đơn vị bên Việt Nam. Nhưng lúc đấy anh còn chưa có biết hút thuốc. Cứ mỗi một lần hút là anh ho sặc sụa. Cho nên đành lấy một cái bao ni lông quấn kỹ gói thuốc, cất vào ba lô của mình. Qua đến bên này, vì những lần hồi hộp căng thẳng do bọn Pol Pot, rồi kể cả những chuyện kỳ quái, khiến cho anh mỗi lần trải qua là lại lôi thuốc ra hút để giảm bớt căng thẳng. Được vài ngày thành quen, cuối cùng anh cũng biết cách hút thuốc. Thế nhưng anh chỉ hút một ngày một điếu, bởi vì nếu như mà hút nhiều sẽ gây đắng miệng và khát nước. Mà nước là một thứ không phải là lúc nào cũng có khi đang hành quân như vậy. Thấy Vũ châm lửa, ba tôi và anh lính thông tin cũng tới gần xin hút ké. Cứ thế điếu thuốc chia ba. Ba tôi cảm thấy hút vào thì cũng vơi đi một phần lo lắng cùng với cái xe lạnh trên con đường nối. Tâm vì không chịu được mùi thuốc lá, cô nên đi ở giữa hàng. Cô thật đi thật nhanh lên trên gần chỗ Hào đang dẫn đầu. Cô khẽ nói: "Không hiểu sao đàn ông canh cứ khoái phì phò điếu thuốc ở trên miệng như vậy nhỉ. Nó là cái thứ độc hại, có tốt cho sức khỏe đâu." Anh lính thông tin nghe Tâm nói thì cười khẽ: "Biết là độc hại, nhưng mà khi chúng tôi có chuyện u sầu, căng thẳng hay là lo lắng về điều gì thì khói thuốc giúp chúng tôi quên đi những điều đó. Hơn nữa vào mùa lạnh, chúng tôi đang hành quân hay gác đêm thì điếu thuốc là cái thứ sưởi ấm rất tốt. Cô không hiểu được đâu, người không hút thuốc thì làm sao hiểu được cái sự cao cả của điếu thuốc." Vũ nghe vậy liền chen vào: "À, nói như anh cũng là một người rành về thuốc lá." Anh lính thông tin khẽ cười: "Tôi đâu có rành đâu, lúc trước tôi cũng có biết hút thuốc đâu. Hồi còn ở quê tôi hay đi gác đêm ở thị đội, vì tôi nằm trong đội du kích ở xã. Ấy mà mỗi lần gác đêm là buồn ngủ. Thế rồi ông anh đi trước chỉ cho tôi cách hút thuốc. Sau đó điếu thuốc mà bạn tôi, mỗi khi tôi có chuyện, lúc nhận ra được lạnh qua bên này, tôi mua một hộp Batos, định để dành mang qua đây hút rồi chia cho mọi người. Ấy nhưng mà tới khi từ nhà trở về lại đơn vị để chuyển quân thì tôi quên bén rồi. Giờ hộp thuốc vẫn nằm ở nhà, tôi giấu dưới tấm phản á. Chứ nếu ba mẹ tôi mà biết được tôi hút thuốc thì chắc là ông bà ấy không tha cho tôi đâu." Trọng chợt lên tiếng cắt ngang câu chuyện: "Mọi người chú ý đi, sắp lên trên đỉnh núi rồi, nhớ đi cho chắc chân, cố gắng bám nhau mà đi, đừng để lạc ở cái khu này đấy." Vậy là cả nhóm im lặng tập trung cao độ cho chuyến đi. Khi nghe xong câu nói của Trọng, họ lần lượt bám theo nhau, cố gắng bước những bước chân chắc chắn trên con đường mòn. Trong bóng tối, ánh đèn leo lét từ ngọn đèn măng sông của Trọng và ba tôi như càng làm tăng thêm cái sự âm u của vùng rừng nối. Không biết từ bao giờ, cái sự âm u đen tối của khu rừng già và những dãy núi cao, nó đã quá quen thuộc với những người chiến sĩ Việt Nam trong những lần họ hành quân diễn tập. Nhất là ba tôi và anh Trọng, dù sao thì họ cũng sống ở môi trường quân đội nhiều hơn mọi người ở đây. Cả hai lại đều là sĩ quan, một người là thiếu úy pháo binh, còn một người là trung úy quân y. Khi qua bên đây, tất cả họ đều cảm thấy mọi thứ nó quá khác với những gì mà họ từng trải qua khi ở Việt Nam. Vẫn luôn là những khu rừng ngọn núi không khác gì mấy, thế nhưng đây là những khu rừng ngọn núi của một đất nước xa lạ. Nơi này bất kể là ngày hay đêm vẫn xảy ra những cuộc giết chóc diệt chủng của quân Khmer Đỏ đối với chính đồng bào và nhân dân của họ. Và còn có cả những người chiến sĩ Việt Nam, những người lính mà đã từng chiến đấu giúp họ, để rồi cuối cùng những người mà đất nước và người dân Việt Nam chúng ta nghĩ rằng là những người tốt lại quay sang giết chóc lẫn nhau. Bởi vậy, ở những nơi tăm tối như vậy, mọi người không thể không lo sợ. Đừng nói là bộ đội lúc nào cũng gan dạ. Thử hỏi những người lính mới như Hào, như Vũ hay là như anh đánh thông tin, và những người chiến sĩ bị thương cùng đợt với ba người bọn họ đã trải qua trận mạc gì nhiều đâu. Họ chỉ mới ở trong môi trường quân ngũ dăm ba tháng đã phải qua bên này thì lấy đâu ra gan dạ và kinh nghiệm, khi mà trong đầu người nào cũng lo là bọn Pol Pot nó đột ngột nhảy sổ ra từ trong bóng tối túm lấy họ bất kỳ lúc nào. Chưa kể còn những cái thứ kinh dị kia nữa, rừng nào cọp nấy. Ngay cả ba và Trọng còn phải run sợ, thì nói gì đến những người còn lại ở đây. Càng về khuya, không khí càng lạnh lẽo. Lâu lâu từng đợt gió rít xuyên qua những thân cây to ở hai bên con đường mòn, làm cho người ta run lên theo từng đợt. Tiếng chim kêu vượn hú vào ban đêm cứ văng vẳng ở bên tai, làm cho cả nhóm ai nấy đều hoang mang. Đã vậy những con muỗi rừng to tướng cứ nhằm mặt họ mà bay, mà đốt, khiến cho ai cũng cảm thấy đau đớn khó chịu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đập những con muỗi khát máu kia, bởi vì sợ gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của bọn Pol Pot nếu như mà chúng nó nhỡ đang gần đây. Họ chỉ dám đưa tay lên phổi phổi mặt mình để đuổi muỗi. Nhưng khi chỉ được một chút, đám muỗi lại bay trở lại mặt để mà tiếp tục chích. Những giọt mồ hôi của ba bắt đầu lã chã rơi xuống. Ông không phải là rơi mồ hôi vì nóng, vì không khí lúc đó thật sự rất lạnh. Ông rơi mồ hôi là vì quá căng thẳng, quá ức chế, bởi vì nhiều thứ, lại cộng thêm cả phần lo sợ những cái thứ mà bà chủ quán đã kể. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm, mong sao chuyến đi này suôn sẻ, chỉ vì chỉ còn khoảng hơn một ngày rưỡi nữa là cả nhóm sẽ đến được điểm tập kết. Hào biết Tâm lúc này có thể đang rất lo sợ. Anh nắm lấy bàn tay của Tâm rồi nói, cố lên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tâm quay sang nhìn Hào rồi khẽ gật đầu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần ở bên người mình yêu, cô đều cảm thấy an toàn. Tâm đem lòng của mình yêu Hào không biết từ bao giờ. Thế nhưng mà cô không có dám thổ lộ, bởi vì cô sợ rằng bây giờ chưa phải là lúc. Mọi thứ quá mơ hồ, sống chết còn chưa biết ra sao. Mà thổ lộ tình cảm bây giờ thì có vẻ như là không ổn. Tâm tính để sau khi Hào đến được căn cứ, hoàn thành nhiệm vụ, nếu như mà cả hai còn sống thì sẽ thổ lộ tình cảm với anh, rồi theo anh về Việt Nam làm vợ của anh. Cô vẫn còn người thân ở Việt Nam, cho nên việc qua đó cũng không có khó khăn gì. Nghĩ vậy, má Tâm ửng hồng, cô khẽ cười. Hào thấy Tâm tự nhiên cười thì quan tâm hỏi. Tâm chỉ lắc đầu, không nói. Cô nắm chặt tay của Hào, tiếp tục bước đi. Càng lên cao, không khí lại càng lúc càng lạnh. Ai nấy cũng đều run rẩy. Cả nhóm dừng lại lấy áo chấn thổ để mặc vào. Bởi vì Tâm không có áo, Hào nhường cho cô cái áo của mình. Tâm ái ngại nhìn anh. Anh mặc đi, em không sao đâu. Người anh nãy giờ cũng run cầm cập rồi. Thế nhưng mà Hào xua tay, lấy áo choàng luôn vào người của Tâm. Tôi không sao, cô cứ mặc đi. Cô là phụ nữ sức khỏe yếu, nếu không mặc là bị bệnh đó. Thế Tâm không thể từ chối, cô im lặng. Thật ra trong lòng cô cũng không vui khi thấy Hào và mình cứ run như cầy sấy. Thế nhưng bây giờ thì biết làm thế nào, bởi vì tính của Hào thì ai cũng biết, rất cứng đầu, bất chấp mọi thứ. Sau khi mọi người mặc áo xong, tiếp tục đi, Vũ khẽ nói. Chắc là bà chủ quán hù dọa tụi mình, để cho tụi mình ở trọ lại ban đêm, kiếm chút đồ. Chứ nãy giờ tôi thấy mọi thứ bình thường, mình lên đến gần đỉnh núi rồi, cứ như vậy chẳng mấy chốc mà đi qua núi thôi. Ba tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu cho qua. Bây giờ ông cũng chẳng dám nói trước được điều gì. Nói trước, bước không qua. Ấy mà lỡ như những thứ kia nó đón đầu nhóm người ở đây bên quả núi thứ hai thì sao? Đi một hồi, cả nhóm vượt qua đỉnh núi, không gặp bất kỳ thứ gì cản trở ngoài cái đám muỗi. Mọi người bàn nhau dừng ở một gốc cây bạch đàn bên đường để ngồi nghỉ chân, gạt những con vắt đang bám vào quần, bôi dầu cho những chỗ muỗi cắn. Vừa ngồi xuống, ai nấy đều thoải mái, khỏe hẳn ra. Trọng lấy chai dầu xanh đưa cho mọi người truyền tay nhau bôi lên những vết muỗi cắn. Sau đó cả nhóm tháo giày xoa bóp chân mình. Những bàn chân đã chai sần, đỏ ửng lên bởi vì phải đi bộ một quãng đường dài. Ai nấy cũng nhìn vào chân mà xót xa. Cái tuổi của họ đáng lẽ là tuổi ăn, tuổi học, tuổi vui chơi sôi nổi. Thế nhưng vì chiến tranh, vì số phận mà tất cả phải hy sinh thanh xuân vì lý tưởng hòa bình. Trọng bàn với ba và Hào. Tôi thấy chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, không nên ngủ lại. Mọi người phải ráng lên, nơi đây rừng thiêng nước độc, Hơn nữa không khí càng lên cao càng loãng, khó khăn cho hô hấp. Chỉ còn một ngọn núi nữa là ra khỏi đây được rồi. Qua được dãy núi thì mình nghỉ ngơi sau. Ba tôi cũng nói thêm: đúng vậy, hay là chúng ta cùng nhau xuống chân núi này rồi tính tiếp. Ở đây khác với những cánh rừng nhỏ chúng ta đã từng ở, đầy dãy mũi mỏng rắn rết. Hơn nữa tôi thấy hơi lo về câu chuyện của bà chủ. Mau tranh thủ đi thôi. Vậy là cả nhóm chỉ có vỏn vẹn 30 phút để nghỉ chân, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Lần này do vì là đi xuống dốc cho nên mọi người đỡ phải dùng sức, chỉ cần hơi ngả người về phía sau, đưa chân bước từng bước là có thể đi. Bỗng ở hai bên đường có thấp thoáng vài bãi đất trống. Điểm lạ thường ở đây là những bãi đất không có một cọng cỏ nào mọc, mà trong khi ở xung quanh thì cỏ mọc ôm tùm. Hình như ở đây cũng không có một con thú nào cư ngụ, bởi vì lúc trước ở trong rừng tiếng chim kêu vượn hú còn vang lên ngập trời. Ấy nhưng mà khi lên đến đỉnh núi, từ từ đi xuống triền núi bên này thì không gian xung quanh trở nên im phăng phắc một cách khó hiểu. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Vũ chợt quay lại nói với anh lính thông tin: anh có muốn hút thuốc không? Tôi lấy một điếu nữa chúng ta hút. Vừa dứt câu, bỗng Vũ la lên một tiếng rồi lại nhảy lùi ra đằng sau. Mọi người bị tiếng hét của Vũ làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn về phía Vũ xem có chuyện gì. Vũ thở dốc nhìn về hướng của anh lính thông tin đang đứng. Ma cụt đầu kia. Mọi người ngơ ngác nhìn anh lính thông tin đang đứng tần ngần. Anh lính thông tin liếc ra sau lưng mình rồi nhìn Vũ: anh làm sao đấy? Là tôi, ma cỏ gì? Anh thèm thuốc cho nên nói sảng à? Đừng có dọa nhau, không hay đâu. Vũ nghe vậy sửng sốt, lấy tay dụi vào mắt nhìn lại chỗ anh lính thông tin đang đứng. Đúng là anh lính thông tin đứng đó chứ không phải là cái thân người cụt đầu vừa hiện ra mà anh vừa thấy. Vũ đưa tay lau những giọt mồ hôi ở trên trán. Xin lỗi mọi người, tôi mệt quá lâm hoa mắt thôi. Tôi không sao rồi. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi rồi đi thôi. Nghe Vũ nói, tất cả yên tâm đi tiếp. Trong đầu họ nghĩ chắc là do Vũ vẫn còn ám ảnh về câu chuyện mà bà chủ quán đã kể, ấy cho nên thần hồn nát thần tính, cho nên cũng chẳng ai suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Vừa mới đi được độ chục bước, đột nhiên Hào khựng lại, chỉ tay vào một bãi đất trống: mọi người xem, có người đang ở kia. Dưới ánh đèn, theo hướng tay của Hào chỉ, quả thật người ta thấy có một người đàn ông đang ngồi trên một bãi đất, cúi đầu quay lưng về phía họ, cặm cụi làm gì đó. Hào đưa tay cho Tâm cầm chặt: mọi người đây, để tôi tới đó xem ai đang ngồi. Tâm lo lắng nhíu tay của Hào: anh đừng đi, không khéo là linh hồn mà bà chủ quán nói. Hào nói giọng chắc nịch: lỡ là người dân nào đó đi lạc lên đây, hoặc đi đốn củi hay săn bắt động vật thì sao? Là tôi đến hỏi thử, có thể họ biết con đường nào nhanh hơn qua được dãy núi này, vừa nhanh vừa an toàn thì sao? Nói là làm, Hào tức tốc chạy lại chỗ người đàn ông đang ngồi khom lưng, cất tiếng: anh gì ơi, sao lại ngồi đây giờ này? Anh đi bẫy thú hả? Người đàn ông trả lời bằng tiếng Miên: à, tôi đi bẫy mèo rừng, anh đến đây bẫy cùng với tôi không? Hào yên tâm khi người kia mở miệng. Anh từ từ đi tới sau lưng người đàn ông rồi hỏi thăm đường: anh có thể chỉ cho tôi con đường nào khác để qua dãy núi này một cách nhanh nhất được không ông anh? Đường khác à? Chỉ có chết đi thì mới đi nhanh được thôi. Mấy người chết đi rồi, muốn đi đâu cũng được. Hào kinh hãi khi nghe ông nói thế. Anh hỏi lại: anh nói cái gì vậy? Chúng tôi đi lạc là muốn ra khỏi đây nhanh thôi, ấy mong anh chỉ đường cho chúng tôi. Người đàn ông không nói gì. Ông ta từ từ đứng dậy, quay lưng về phía Hào. Cái bẫy đang cầm trên tay chỉ về phía anh. Hào như hồn lìa khỏi xác khi thấy người đàn ông ở trước mặt mình. Vì nãy giờ ông ta cúi người về phía bóng đêm, cho nên ánh đèn từ tay Tâm bên kia không thể chiếu tới người đàn ông. Bây giờ khi ông ta quay lại, cả Hào và mọi người mới nhìn rõ người đàn ông kia là một người không có đầu đang đứng trước mặt bọn họ. Từ cái cổ của ông ta nhẻo ra một thứ dịch không phải là máu, có mùi như là mùi bùn đất đen sền sệt, làm cho mọi người thất kinh. Hơn thế nữa, cái bẫy mà ông ta đưa ra trước mặt của Hào đang đựng một cái đầu lâu đã khô, lúc nhúc chuột bọ đang bò ra bò vào trong hốc mắt, hốc mũi, hướng thẳng cái mặt về phía Hào. Bỗng nhiên cái đầu cất tiếng: "Chỉ có chết mấy người mới đi nhanh được thôi. Chết mới đi nhanh được thôi." Chết mới đi nhanh được thôi. Tâm ở bên kia gào lên: "Anh Hào, chạy đi anh Hào." Hào hét lên, thế nhưng lần này kèm theo tiếng hét, anh vung chân đá thẳng mạnh vào cái đầu người đàn ông. "Dám dọa bố mày à?" Bốp một tiếng, Hào nằm sụp xuống ôm chân. Cú đá vừa rồi như là đá vào một cây gỗ, khiến chân của anh tê dại. Mọi người thấy Hào nằm sụp xuống lập tức chạy lại đỡ anh dậy, mà quên luôn cái người đàn ông cụt đầu đang đứng sừng sững. Trọng và ba tôi đỡ anh Hào, anh cứ ôm chân mà la lớn. Vừa đứng dậy, Hào nhớ đến người đàn ông vẫn đang sừng sững, anh kêu lên: "Rời khỏi đây mau, chân của tôi không sao đâu." Bất chợt Vũ kêu lên: Sao lại là một hòn đá?" Mọi người ngạc nhiên khi nghe Vũ nói. Cả đám quay nhìn về phía người đàn ông, bất giác la lên: "Là một hòn đá." Ai ngờ khi lúc nãy đá vào người đàn ông, chân Hào như chạm phải vật gì cứng. Thì ra nãy giờ họ chỉ đứng nhìn và nói chuyện với một tảng đá. Thế nhưng tại sao mọi thứ lại chân thật đến như vậy? Không phải là một mình Hào, mà là tất cả mọi người đều nhìn thấy, nghe thấy. Không ai trong số họ biết cơn ác mộng thật sự bây giờ chỉ mới bắt đầu. Phần 34: Những oan hồn chết thảm. Tảng đá vẫn nằm sờ sờ, đen ngòm ngòm và bất động. Mọi người bây giờ vẫn không hiểu vừa rồi là cái chuyện mẹ gì. Là do họ gặp ma, hay là do họ lên cao bị thiếu oxy cho nên dẫn đến hoa mắt? Sau một hồi, ba tôi mới lên tiếng: "Thôi, mau di chuyển tiếp, đừng đứng đây làm gì nữa." Trọng đưa tay ra hiệu từ từ. Anh muốn kiểm tra chân của Hào đã đá vào tảng đá, xem nó có bị làm sao hay không. Sau vài phút nắn bóp, Trọng kết luận là chân Hào không bị gãy xương, cũng chẳng bị nứt xương cái gì. Chỗ va chạm với tảng đá chỉ bị bầm lên tím ngắt, khiến anh cảm thấy đau một chút. Trọng lấy ra lọ thuốc giảm đau đưa cho Hào. Sau xuôi mọi việc, tất cả lại tiếp tục di chuyển. Lần này do Hào đang bị đau chân cho nên không thể đi về đầu được, mà phải đi ở giữa đội hình để Tâm và Trọng dìu đi. Ba cầm cái đèn nhận dẫn đầu. Trước khi khởi hành, ông quay lại dặn: "Mọi người thấy rồi đó, vừa rồi chính là anh Hào và chúng ta đã chứng kiến vụ việc. Tôi mong mọi người từ giờ trở đi, dù có thấy cái gì đi nữa, không được phép rời vị trí, không được phép bỏ đội hình. Tôi mong mọi người hợp tác cho." Cả nhóm gật đầu tán thành. Ba tôi dẫn tất cả mọi người tiếp tục di chuyển. Lúc này xuống lưng chừng núi, ai nấy cũng đều rảo bước thật nhanh, mong mau chóng để thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy âm u ma khí này. Vũ vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái những bài kinh mà hồi nhỏ anh đi chùa anh nghe được. Mới chỉ qua hai vụ việc hồi nãy mà bây giờ lồng ngực của anh lùng bùng như là đánh trống vậy. Cũng may sau một hồi di chuyển, họ đi xuống được chân núi mà không gặp bất kỳ điều gì. Mọi người uể oải ngồi xuống thở dài, xoa bóp chân cẳng. Ba tôi nói, mọi người tranh thủ uống nước rồi lấy sức đi tiếp. Chỉ còn một quả núi nữa là sẽ thoát khỏi đây. Cố lên. Nghe nhắc tới nước uống, tất cả mới nhớ ra bi đông nước của họ còn rất ít. Hồi chiều họ tính là khi lên đến quán nghỉ chân sẽ xin bà chủ quán một ít nước để đổ vào bi đông. Thế nhưng vì mãi nghe bà ấy kể chuyện, họ quên luôn cả việc xin nước. Kết quả bây giờ mỗi người lấy bi đông của mình chỉ uống được một ngụm nhỏ là đã hết. Tất cả liền nói về việc nước nôi hết biết tìm đâu. Trọng suy nghĩ một hồi rồi trả lời, mọi người cứ nghỉ ngơi một chút, trên núi ắt sẽ có những dòng suối nhỏ, lúc đó chúng ta sẽ hứng một chút nước là được, không thì qua dãy núi này rồi tìm tiếp. Sau khi bàn bạc đưa ra ý kiến là hứng nước ở khe suối, vì còn khoảng hơn nửa ngày mới ra khỏi dãy núi, mà cái việc leo núi này thì mất sức, khiến cơ thể mất nước. Cuối cùng người ta quyết định là vừa tìm xem có khe suối nào ở ngọn núi tiếp theo không để mà hứng. Sau khoảng 15 phút, cả nhóm tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Ngọn núi cuối cùng mà mọi người sắp phải vượt qua còn cao hơn cả ngọn núi đầu. Ai nấy nhìn đều ngao ngán. Thế nhưng vì nghĩ họ sắp có thể rời khỏi cái nơi âm u lạnh lẽo này, cho nên tất cả đều hồ hởi, cố gắng bước đi. Càng lên cao, sương mù càng xuất hiện nhiều. Vì sợ lạc nhau cho nên họ phải bám vào ba lô của nhau mà đi. Vũ khẽ nói, quái thật, hồi nãy bên ngọn núi kia đâu có sương mù đâu, sao bây giờ đây nó lại có là thế nào? Hay là... Anh lính thông tin dí sát bên liền cướp lời Vũ, đi đi, đừng có nói lung tung, đừng có gõ mồm. Thế nhưng anh lính thông tin vừa dứt lời thì ở hai bên những cây lớn phát ra những tiếng lục cục, làm cho mọi người nháo nhác nhìn xung quanh. Thế nhưng sương mù dày đặc cho nên chỉ thấy được con đường đằng trước. Hai bên đường hoàn toàn bị sương mù che kín, khiến cho ai cũng cảm thấy hoang mang. Càng ngày cái âm thanh lục cục kia càng phát ra tới chỗ cả nhóm. Ba tôi đang cầm đèn dẫn đầu liền kêu lên, mọi người tiếp tục quan sát, cùng nhau di chuyển, đừng để ý đến mọi thứ. Bỗng sau lưng ông im lặng một cách kỳ lạ, không có bất kỳ tiếng chân hay là tiếng thở của ai, chỉ có cái ba lô sau lưng ông thì càng ngày càng nặng trĩu. Bà hoang mang quay ra phía sau nhìn xem mọi người đang làm gì, thì miệng ông cứng đờ. Trên cái ba lô ông đang đeo từ khi nào đã xuất hiện một đứa bé có cái đầu bị bửa ra làm hai, đang ngồi chồm hổm trên ba lô, vươn hai tay về phía mặt ông mà đòi bế. Bà sợ quá tháo cái ba lô quăng xuống đất, cầm đèn chiếu lên. Thế nhưng đứa bé lại biến mất, không một dấu vết. Nắp cái ba lô vẫn ngay ngắn, không có nhăn nheo, chứng minh là không có ai ngồi trên đó cả. Bà cầm đèn chiếu về chỗ mọi người đang đứng, xem họ đang làm gì mà im thin thít. Thế nhưng lìa cái đèn ra thì ba như chết lặng, không có một bóng người nào ở sau lưng của ba cả. Tất cả biến mất một cách kỳ lạ. Bà hốt hoảng la lên, mọi người đâu rồi? Đâu cả rồi? Có ai không? Tiếng lục cục lại phát ra. Ba kinh hãi, Ai đó? Này, các đồng chí, là các bạn hả? Bất chợt trong màn sương mù, ba thấy thấp thoáng có vài bóng người đang đứng sau những gốc cây. Họ đang làm một điều gì đó. Ba đeo lại cái ba lô, xách đèn chạy về phía những bóng người đang ẩn hiện trong làn sương mù, với hy vọng mọi người đang ở đó. Ông rảo bước nhanh về phía những cái bóng người lẩn khuất. Khi đến chỗ gần những cái bóng, ba xuyên qua làn sương mù. Bỗng nhiên làn sương tách làm hai bên khi ông đi tới. Cái tiếng lục cục càng ngày càng to. Khi đến nơi, ông nhận ra những cái bóng đang bám trên những thân cây, đập đầu của họ vào, tạo lên những cái tiếng bồm bộp lục cục. Ba hét lên, này, dừng lại, các người đang làm cái quái gì vậy? Bỗng một bóng người đáp xuống đất, chạy hùng hục lại chỗ ông. Càng gần ba càng nhìn rõ cái bóng người đang chạy tới là một cô gái trẻ với dáng người khá xinh xắn. Thế nhưng gương mặt thì bị làn tóc dài bê bết che khuất. Ba tôi đánh tiếng: "Dừng lại, cô kia, cô là ai?" Cô gái không trả lời mà vẫn tiếp tục hùng hục chạy vào chỗ ba. Bỗng vụt một cái, cô ta nhào lên người khiến cho ba khiếp đảm. Theo phản xạ ba lùi lại. Nhưng xui là khi đang lùi, chân ba mắc phải một hòn đá, khiến ông té ngửa ra đằng sau. Cô gái phóng tới, đứng sát bên, cúi mặt nhìn ba. Bỗng cô ta đưa tay lên vén làn tóc dài bê bết đang che mặt. Khi khuôn mặt của cô lộ ra trước mặt ba thì ba gào lên. Khuôn mặt của cô gái không có mặt, không có mũi miệng, chỉ là một đống thịt bầy nhầy hướng về phía ba mà từ từ hạ thấp xuống. Ông hoảng hốt lùi về đằng sau. Vừa bò, ba vừa hét lên: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tao ra." Lên khi đó, những bóng người trên cây cũng lần lượt tụt xuống, chạy tới chỗ ba. Những khuôn mặt dị dạng, những đôi môi bị cắt, mắt bị móc, cổ thủng một lỗ, lần lượt xuất hiện trước mặt. Tới nơi, những bóng người kinh tởm hú lên những tràng hú như là chó tru giữa đêm, khiến cho ba càng thêm hoảng sợ. Bỗng, cô gái có khuôn mặt bầy nhầy túm lấy chân của ba rồi lôi mạnh. Ba sợ quá, dồn hết sức đạp vào đôi bàn tay khẳng khiu trắng bạch của cô gái. Tiếng hét thất thanh của Vũ làm cho ba khựng lại. Phần 35: Ám ảnh. Ba kinh ngạc nhìn vào hồn ma của người con gái đang ôm đôi tay của mình mà la hét. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lập tức những hồn ma còn lại rầm rập chạy tới, nhảy sổ vào người ba. Ba kinh hãi lùi về đằng sau, miệng gào thét: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra." Mặc cho những lời từ miệng của ông, những hồn ma kia vẫn cứ nhảy sổ vào người ba, đè ông xuống. Bỗng bộp một tiếng, đầu của ba như bị ai đập mạnh. Ba đau quá ôm đầu co rúm lại. Ba bỗng nghe có tiếng người nói to: "Đồng chí, tỉnh lại, chúng tôi đi mà, tỉnh lại đi." Ba sửng sốt nghe tiếng của Trọng bên tai. Ông từ từ ngẩng đầu nhìn, mở mắt nhìn mọi thứ thì giật mình. Trước mặt ông không phải là hồn ma bóng quế lúc nãy, mà là những người của nhóm mình đang đứng nhìn ông với ánh mắt vô cùng lo âu. Trọng nói: "Anh có làm sao không? Tự nhiên sau khi nãy đang dẫn đầu, anh lại quẹo qua một gốc cây lớn bên đường mà đứng la hét cái gì á, rồi anh lui lại rồi vấp té. Anh Vũ chạy lại đỡ anh thì bị anh đạp ra, đến khi tôi đánh vào đầu anh mới đờ người ra đó." Ba dùng mình nhớ lại những hình ảnh khi nãy, ông khẽ trả lời: Tôi không sao đâu, chắc là do mệt tôi bị hoa mắt." Trọng nhìn ba, tiến lại sờ lên trán của ông. Sắc mặt của Trọng bỗng thay đổi: "Không ổn, trán của anh nóng lắm rồi, có thể là anh bị sốt đó." Mọi người lo lắng cho ba khi nghe Trọng nói. Ba xua tay: "Mấy anh khéo lọ, tôi ổn mà, cái này thì xi nhê mẹ gì, tôi đi tiếp được." Trọng hoài nghi hỏi lại: "Anh chắc chắn mình đi tiếp được hay không?" Ba cương quyết: "Tôi chắc." Trọng gật đầu, rồi mọi người quay sang: "Chúng ta di chuyển, lần này tôi dẫn đầu. Đồng chí bị sốt thì tạm thời đi giữa, cùng với đồng chí Vũ và đồng chí Hào. Mọi người nhớ lưu ý, nếu thấy đồng chí kia có biểu hiện mệt mỏi hay choáng váng, nhớ nói cho cả nhóm dừng lại." Mọi người gật đầu rồi lại vào đội hình mà tiếp tục đi. Càng ngày không khí càng lạnh hơn trước, khiến cho ba run như cầy sấy. Ở bên cạnh, Vũ vừa đi vừa dòm dòm ông hỏi han. Mặc dù lạnh lắm nhưng mà ông cứ lờ đi và trả lời qua loa là mình ổn, tránh cho mọi người lo lắng. Bởi vì ba nghĩ nếu như bây giờ dừng lại ở đây để mà chữa trị sẽ để mọi người vạ lây. Cứ thế, họ cứ lọ mọ đi dần lên đỉnh núi thứ hai. Bên tai của họ cứ văng vẳng những âm thanh lập cập khô khốc như họ vẫn từng nghe. Nhưng tuyệt nhiên không ai xác định được những quái âm kia là phát ra từ đâu. Dù họ căng mắt nhòm ngó xung quanh, không ai thấy được mọi thứ hai bên đường, bởi vì sương mù càng ngày càng dày đặc. Bỗng một cơn gió thổi tạt qua, làm cho cành lá va vào nhau soàn soạt, những cái cây nghiến lên kèn kẹt làm cho nổi da gà. Tiếng lộc cộc biến mất, ai nấy rùng mình vì cơn gió quá lạnh lẽo, cộng thêm những âm thanh cứ phát ra như là tiếng ai đó cào móng tay vào những thân cây ở bên đường. Ba tôi sau cơn gió, ông càng lạnh cóng. Bỗng ông nghe vang vang trong gió có những tiếng người nói thì thầm rất nhỏ. Ba quay sang hỏi Vũ: Anh Vũ ơi, anh có nghe thấy gì không? Vũ lắc đầu: Tôi đâu có nghe tiếng gì, sao vậy? Ba tôi không nói, ông cũng lắc đầu. Có lẽ là do cơn sốt đã hành hạ ông thành ra ảo giác. Thế nhưng còn đang suy nghĩ thì có tiếng khóc phát ra làm cho mọi người khựng lại. Trọng kêu lên: Mọi người tiếp tục đi, đừng để ý mọi người xung quanh, chỉ là ảo giác. Ở ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng trong lòng của Trọng vẫn có những nỗi lo. Những hình ảnh từ những câu chuyện của bà chủ quán, hành động kỳ quặc của ba khiến cho anh canh cánh trong lòng. Bây giờ họ cũng không thể biết sau màn sương mù kia có cái gì đang ẩn nấp. Chỉ một sơ suất nhỏ là những thứ kia sẽ xảy nhảy ra vồ lấy họ bất kỳ lúc nào. Hiện tại cả nhóm đã leo lên được gần đến đỉnh núi. Bây giờ là 2:30 sáng, chỉ còn một chặng đường ngắn khi xuống núi là họ thoát ra khỏi cái chỗ này. Nghĩ vậy Trọng cũng an tâm phần nào, còn đang tiếp tục dẫn cả nhóm đi qua núi. Lại thêm một cơn gió nữa tạt qua, thế nhưng lần này cơn gió không mang theo cái khí lạnh như lúc trước, thay vào đó cơn gió thổi mạnh đến mức tạt cả những màn sương mù đang che kín xung quanh. Mọi người ngừng mừng thầm, cuối cùng sương cũng đã tan, cũng bớt lo âu để được nhìn rõ hơn. Nhưng họ lầm, sai lầm mà không gì tả được. Khi màn sương mù vừa tan đi, cũng là lúc người ta chết lặng khi trước mặt họ, ở hai bên đường là vô số người dân Campuchia đang đứng ngồi nói chuyện, cười đùa, rôm rả cả một khu. Kinh khủng hơn là họ ở đó từ bao giờ mà tất cả nhóm không ai biết. Bất chợt những người dân kia đứng bất động như những bức tượng vô hồn. Không gian trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi bay vo ve. Thật là khác với quang cảnh khi nãy. Bây giờ cả nhóm biết họ đang gặp phải những thứ gì. Ai nấy đều hoang mang lo sợ khi mà giờ đây họ trải qua những sự việc kinh dị giống như trong lời kể của bà chủ quán. Trọng hét lên: Không được dừng lại, tiếp tục di chuyển, mặc kệ những thứ đó, đi mau lên. Trọng vừa dứt lời thì bỗng nhiên những người dân quay phắt nhìn về phía nhóm người với những cặp mắt trắng dã. Sau đó lại xuất hiện thêm những ngọn lửa xanh lè đang bay vờn trên người họ. Vũ như cạn lời khi nhìn thấy những đốm lửa đang phất phơ qua lại, bởi vì những thứ đó từ nhỏ anh đã nhìn thấy rất nhiều khi ban đêm lặn lội ra nghĩa địa bắt ếch. Nhưng vì lúc ấy còn quá nhỏ, anh không biết những cái đốm lửa kia là cái gì. Chỉ sau khi nghe người lớn kể lại, Vũ mới biết ấy là ma chơi. Vũ mở miệng lắp bắp run rẩy: Ma chơi, là ma chơi. Ba nãy giờ quá mệt, không để ý những gì đang xảy ra, trong đầu chỉ cảm thấy choáng váng quay cuồng như là đang say thuốc lào vậy. Bỗng ông nghe trên đầu mình có tiếng cười khanh khách rất to. Ba mệt mỏi ngửa cổ lên xem thì trong mắt ông, trên một cành cây khô héo, có một người đàn bà đang bế một đứa bé ngồi vắt vẻo trên cành cây mà cười sằng sặc. Cũng dưới ánh đèn leo lét chiếu lên, ông nhận ra người đàn bà có một cái cổ dài thòng lòng ngoắc qua ngoắc lại như là con rắn nhìn về phía ông, trong khi cái miệng của bà ta vẫn ngoác to phát ra những âm thanh kỳ dị. Còn một điểm làm cho ông sởn gai ốc là đứa bé mà bà bế trên tay chỉ có mỗi cái mình, còn phần đầu và chân tay của đứa bé thì không có thấy đâu cả. Thế nhưng cái thân trẻ con vẫn vặn vẹo uốn éo như con giỏi đang ngoe ngoậy trong những cái xác chết mà bà đã từng thấy. Bà rôn rẩy khều khều vào người Vũ định cầu cứu, thế nhưng vừa mới cử động cánh tay một chút thì cái đầu của người đàn bà bỗng nhiên đột ngột thòng xuống, hướng thẳng mặt đối mặt với ba, làm cho ba như muốn hồn lẻ khỏi xác. Còn chưa hoàn hồn, người đàn bà cổ dài chợt ném luôn cái đứa bé mà bà đang bế vào người của ba. Khi cái mình của nó đụng vào người thì ông cảm thấy như nó đang bấu chặt vào người mình, bắt đầu ngoe ngoậy bò trườn ở trên quần áo của mình. Vừa bị mất sức do cơn sốt, vừa bị hù dọa thất kinh, ba chỉ kịp ú ớ vài câu lí nhí trong mồm, rồi mắt ông bỗng nhiên tối sầm lại. Trong cơn mê man, ông chỉ nghe thoáng thoáng bên tai có tiếng khóc, là tiếng của trẻ sơ sinh khóc nghe u uất. Rồi sau đó ông không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Phần 36: Vượt qua địa ngục. Bịch một tiếng, ba đổ người xuống đất như một cây chối, khiến cho Hào và Vũ đang đi càng thêm hoảng hốt. Hai người bọn họ hét lên đánh tan bầu không khí im lặng rùng rợn. Đồng chí pháo binh bị ngất rồi, Trọng ơi! Những bóng ma quái đản vẫn đang đeo bám bọn họ, giờ cộng thêm ba bị ngất xỉu do sốt và sợ hãi, cho nên khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà mọi người phớt lờ đi tính mạng của ba. Cả nhóm nghe ba mình ngất xỉu, lập tức họ quên đi xung quanh đang có những vong hồn vắt vẻo đứng nhìn họ bằng những cặp mắt trắng dã vô hồn, mà chạy đến chỗ ba nằm để giúp đỡ. Trọng nhanh chóng khám qua cho ba. Anh bây giờ đã sốt nặng hơn rồi. Hào, Vũ, hai anh khi nãy thấy anh có biểu hiện co giật trước khi ngất xỉu không? Hào lắc đầu không biết, bởi vì nãy giờ anh cũng đang ngớ ra nhìn ngó những bóng ma ở hai bên xung quanh, cho nên Hào không thể để ý đến ba. Chỉ khi có tiếng động phát ra, Hào mới để ý thấy ba đổ xuống. Còn Vũ thì dường như anh có biết một chút, cho nên gấp gáp trả lời. Khi nãy tôi thấy anh tự nhiên ngước cổ lên nhìn lên mấy ngọn cây, ú ớ gì đó nghe không rõ. Tôi lo nên hỏi anh xem sao. Còn chưa kịp hỏi thì anh đổ dầm xuống đất rồi. Trọng nhìn ba đắn đo suy nghĩ. Chỉ sau chục giây, anh đưa ra một quyết định. Mau khiêng xác anh xuống triền núi, xa chỗ này một chút để tôi sơ cứu. Nhanh lên, không chậm được đâu. Cứu người mới là quan trọng. Tất cả lập tức xúm vào, mỗi người một tay khiêng ba chạy thật nhanh xuống triền núi, tránh xa cái nơi quỷ quái này. Một phần để xuống thấp hơn cho không khí có mà thở, một phần để Trọng có thể tập trung sơ cứu cho ba. Trong cái không gian này thì ai mà bình tĩnh để mà làm được, khi xung quanh là vô số những bóng ma đang trêu ghẹo. Cứ như vậy, nhóm người như được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, gạt bỏ những sợ hãi để đưa ba xuống triền núi. Cũng may vì họ là những bóng ma kia không đi theo, mà cứ đứng đó chân chân nhìn theo nhóm người đang lục tục ôm người cấp cứu đi xa. Vừa mới đi rời khỏi đỉnh núi, Trọng ra hiệu cho mọi người đứng lại. Anh mới nhìn ngó xung quanh. Nơi này cũng không khác gì mấy so với cái đỉnh cao khi nãy, cũng âm u đen tối, một quang cảnh cô đọng, im lặng đến rợn người. Nhưng anh cảm thấy không khí nơi đây có vẻ đã đỡ loãng hơn. Hơn nữa những bóng ma xuất hiện vừa rồi cũng không có ở đây nữa. Trọng nhanh chóng bảo mọi người trải một tấm tăng ra, đặt ba nằm xuống. Xong xuôi, Trọng làm vài động tác sơ cứu cho ba tôi, rồi cậy miệng ba nhét vào vài viên hạ sốt. Anh Lục lấy cái bi đông của mình đổ vào miệng ba, nhưng ngay lúc này Trọng nhận ra là anh đã uống cạn hết nước trong bi đông. Anh quay sang: còn ai còn nước không, cho tôi xin. Cả nhóm vội lấy bi đông xem, nhưng khi nãy cả nhóm đã dùng gần hết nước còn sót, chỉ còn lại một phần ít ỏi. Trọng thấy không ổn, bảo mọi người chút hết nước của họ vào bi đông của anh. Mặc dù đã cố, cũng chỉ được 1/3 bi đông. Trọng lo lắng: như vậy thì không xong rồi, tôi cần một bi đông đầy nước để cho anh uống thuốc. với lại cần nhiều nước để trên đường đi giúp anh hạ sốt. Giờ kiếm nước đâu ra để mà giúp anh đây? Bà vẫn đang mê man bất tỉnh, cộng thêm cái sự lạnh lẽo, mệt mỏi của mọi người làm cho sự việc dần dần càng tồi tệ. Loay hoay một hồi, anh lính bỗng la lên. Tôi có cách này, bây giờ mọi người ở đây, đưa bi đông của mọi người cho tôi, để tôi đi một vòng xung quanh xem có con suối hay vũng nước nào gần đây không. Nếu có, tôi đong đầy hết bi đông của mọi người và tiện thể kiếm cho anh sĩ quan pháo binh kia một bọc nước lớn. Dù sao, tôi vẫn có cái bọc ni lông còn nguyên, chưa có xài tới. Tâm lo lắng, nhưng mà đi một mình như vậy có quá nguy hiểm không? Anh đi như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh lính thông tin trả lời. Bây giờ chỉ còn cách đó, dù sao một mình tôi cũng đỡ vướng bận tay chân. Chứ bây giờ mà đồng chí kia bị ngất, phải có nhiều người ở đây mới tốt. Tôi còn khỏe mà đừng lo, mọi người đưa cho tôi bi đông, nhanh lên, đừng chậm trễ mà gây nguy hiểm cho anh ta. Chẳng còn cách nào tốt hơn, tất cả đồng ý dồn bi đông của mình đưa cho anh lính thông tin. Anh lính thông tin nhận bi đông, lôi cái bọc ni lông trắng tinh của mình, đốt đèn đi vào những hàng cây ven đường. Mọi người khẽ ngoái lại nhìn theo bóng dáng của anh. Ai nấy đều cầu mong cho anh không gặp phải chuyện gì bất chắc. Đúng là dù trong thời chiến hay là thời bình, mạng sống hay là sự an toàn của mình đều không thể đem ra so với tình đồng chí, đồng đội. Không giống với những thứ tình cảm bạn bè sơ sài, chỉ mới phật lòng một chút đã muốn hơn thua nhau đủ thứ. Mọi người quay lại chỗ ba đang nằm, cùng lấy dầu xoa lên tay chân của ông để xua đi cái lạnh của núi rừng không thấm vào người ông. Còn đang loay hoay chăm sóc ba thì bỗng lịch bịch, một chuỗi âm thanh như cái gì đó đang rớt xuống quanh mọi người, làm cả nhóm giật mình lên nhìn ngó xung quanh. Nghĩ là anh lính thông tin quay về, Trọng đánh tiếng định hỏi, nhưng ngay lúc này anh chợt nhớ ra rằng anh lính thông tin chỉ mới đi được chưa đầy một phút, không thể nào trở về nhanh đến như vậy. Hơn nữa, cái tiếng bịch bịch phát ra liên tục, không đều, giống như tiếng bước chân người chạy. Trong lòng của Trọng nặng trĩu. Bỗng hai bên đường, từ những thân cây phát ra vô số tiếng khóc oai oán của đám trẻ con, làm cho mọi người kinh hãi vô cùng. Tâm hoảng hốt chui vào giữa nhóm vì quá sợ hãi. Hào nắm chặt lấy tay cô trấn an. Trọng hét lớn, mọi người đừng nhìn ra xung quanh, mau mau dồn hết đèn của mỗi người lại đây, đốt lên. Ai nấy nghe thì những người có đèn đều lục tìm trong ba lô, họ muốn để dành đèn để còn dùng trong những ngày tới. Thế nhưng trong tình thế này thì đành phải làm vậy, phải tận dụng hết tất cả những gì mình có. Rốt cục cả nhóm thắp được hai cây đèn mang sông, cộng với cây đèn mà Trọng đang mang là ba. Khi nãy anh lính thông tin đã mang đi mất một cây, cho nên cả xóm chỉ còn lại nhiêu đó. Thắp xong đèn, mọi người vặn lớn ánh đèn lên đặt ở xung quanh họ. Thế nhưng đèn sáng chỉ làm cho họ nhìn rõ hơn những hình ảnh kinh hoàng. Từ những thân cây cao lớn là lóc ngóc những cái đầu của trẻ con đang trôi ra, quay mặt về phía đám người đang ngồi. Những đứa trẻ mặt mũi đầy đủ ngũ quan, nhưng đang dương con mắt đen sâu hoăm hoắm nhìn về phía họ mà cất tiếng khóc oe oe, y chang như những con mèo hoang gọi bạn. Cũng có những khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hòn hòn máu huyết nhảy nhụa, vẫn cứ xoay đầu nhìn những cái như những cái trong trống, khiến cho mọi người thất kinh. Từ từ những đứa bé trôi hẳn ra khỏi những thân cây, rớt xuống đất mà phát ra những âm thanh bình bịch. Sau đó cứ thế chúng nó vừa khóc vừa bò trườn không khác gì những con rắn đến chỗ mọi người đang ngồi. Trọng lại một lần nữa hét lên, mọi người quay lưng lại, đừng nhìn về chúng nó nữa, mau lên. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, ngay lập tức họ xoay mặt vào chỗ ba tôi đang nằm, tiếp tục xoa bóp tay chân cho ông, mặc kệ phía sau đang có những đứa trẻ đủ mọi hình dạng quái đản đang bò chậm chậm tới chỗ họ, trên miệng chúng nó vẫn đang khóc lóc thảm thiết. anh lính thông tin xách cây đèn lò mò đi trong đêm tối ở bên kia qua những hàng cây. Vì sợ lạc đường cho nên anh vừa đi vừa nhìn vào cái la bàn chỉ đúng về một hướng để tí nữa có thể đi rõ ràng hơn. Luồn lách qua những hàng cây bụi cỏ, xung quanh là vô số những bóng đêm âm u. Ánh sáng duy nhất chiếu rọi mọi thứ là thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cây đèn măng sông. Ở phía sau anh, lâu lâu lại phát ra những tiếng cót két của những cành cây cọ vào nhau, y như là tiếng móng tay người đang cào cào vào những thân cây, khiến cho anh nổi cả da gà da chó. Nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn đi thẳng, không ngoảnh đầu nhìn. Một phần vì anh sợ, nếu như mà mình quay đầu lại, sẽ có một người đàn bà với khuôn mặt trắng như tượng đang đứng sát đằng sau, hoặc là những đốm lửa dập dìu lướt đi trong gió. Hơn nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được nguồn nước để mang về cho Trọng, cứu đồng đội. Cứ vậy, anh nhắm mắt, đi thẳng mà đi. Bỗng, có tiếng róc rách. Trong lòng của anh mừng thầm, có tiếng nước chảy, có suối, rất tốt. Nghĩ vậy, anh liền chạy thật nhanh về phía tiếng róc rách. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy một con suối nhỏ đang chảy trước mặt cách anh độ 5 mét. Anh mừng rỡ chạy tới con suối, đổ xuống bi đông đang đựng trong ba lô, lấy từng cái để hứng nước. Thế nhưng khi vừa cho cái bi đông đầu tiên xuống dòng suối, nương theo ánh sáng lập lòe, anh thấy trên mặt nước có bóng một bà già đang bay lơ lửng ở trên đầu của anh. Anh lính thông tin sợ hãi ngửa cổ nhìn, nhưng trên đầu không có cái gì cả, chỉ là những tán cây đang bị gió xào xạc thổi qua lại. Anh thở dài rồi lại cúi xuống hứng nước tiếp. Nhưng vừa cúi xuống thì anh như chết cứng người. Trong dòng suối, bà già khi nãy đang làm thọt lỏm ở dưới nước, mở mắt nhìn chằm chằm về phía anh với gương mặt giận dữ. Cái lưỡi của bà ấy đang thè lè dài ra liếm lấy cái bi đông anh đang cầm. Kinh hãi hơn, từ dưới làn nước kia đang trồi lên những bộ xương khô với đủ loại kích thước. Người lớn có, trẻ con có, trẻ nhỏ sơ sinh cũng có. Anh lính sợ hãi run lên cầm cập. Nhưng ngay lúc này, sự an nguy của những người đồng đội hiện ra. Anh nhốt một ngụm nước bọt, mở miệng khấn vái. Con mong ông bà tổ tiên có linh thiêng thì về phù hộ độ trì, cho con bình yên vượt qua khó khăn. Ông bà tổ tiên phù hộ cho con, con cắn rơm cắn cỏ con lại. Vừa nói, anh vừa nhắm mắt mà hứng nước. Chỉ qua một chốc, những bi đông nước đã đầy. Anh tò mò vặn hết nắp bi đông lại rồi quay ngược về phía sau. Khi anh mở mắt cho hết đống bi đông vào ba lô, tiếp tục lấy ra cái bọc lê lông trong tối mà nhắm mắt quay lại đưa xuống dòng suối để mốc nước. Vừa kéo cái bọc, anh cảm thấy cái bọc nặng đến kỳ lạ. Tò mò, anh mở mắt nhìn xem trong bọc có cái gì thì anh rú lên. Cái đầu của bà già khi nãy đang nằm gọn lọn trong cái bọc lê lông. Đầu của bà ta đang rung lắc dữ dội trong bọc, khiến cho nước từ trong bọc văng ra tung tóe. Anh lại sợ hãi nhắm mắt lại mà khấn. Tôi mong các người sống khổn chết thiêng, thả lỗi cho chúng tôi nếu mà bọn tôi làm gì không vừa ý. Đừng ám bọn tôi nữa, tôi sẽ rời khỏi đây lập tức mà. Tôi xin các người, tôi sợ lắm rồi. Khấn xong, anh lính lại mở mắt, nhìn chằm chọc vào trong bọc. Tuyệt nhiên, cái đầu của bà già khi nãy biến mất, thay vào đó là một con cá nhỏ, có vẻ ngoài như là một con cá lăng bơi trong cái bọc. Anh lính mừng rỡ thả con cá, tiếp tục múc nước một lần nữa. Lần này thì không còn bất kỳ chuyện gì. Anh lính đeo ba lô rồi xách cái bọc chạy về hướng cũ của cái la bàn. Phía sau anh bỗng nhiên xuất hiện những tràng cười man dở vang vọng cả khu rừng, khiến cho anh chạy còn nhanh hơn cả lúc trước. Những cái tiếng cười giờ khóc cứ vang lên. Vũ đang ngồi quay mặt về phía ba tôi, trong đầu đang liên tưởng tới những thứ rùng rợn mà anh thấy khi nãy. Mồ hôi trên trán cứ thế chảy ra, ướt hết cả mặt. Vũ khổ sở lau đi những giọt mồ hôi, khẽ thở dài. Cái tiếng lịch bịch càng ngày càng gần. Vũ mong sao cả nhóm nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ dị này càng sớm càng tốt. Bỗng bộc, một bàn tay đặt lên vai làm cho Vũ giật bắn mình. Vũ lắp bắp: "Con còn lại các cô các chú, thả cho con hứa là ra khỏi đây con thắp hương cúng vãi đầy đủ. Còn lại các cô các chú, còn cắn rơm cắn cỏ, còn lại các cô các chú." "Là tôi đây, tha cái gì, mọi người mau lại đây lấy nước." Giọng nói của anh lính thông tin phát ra làm cho Vũ mừng rỡ. Anh và mọi người quay lại thì đúng là anh lính thông tin đang đứng đó, còn những đứa bé đã biến mất từ bao giờ. Trọng mừng quánh: "Tốt lắm, đưa bọc nước cho tôi." Anh lính thông tin đưa bọc nước cho Trọng. Trọng nhấc đầu ba lên rồi từ từ đổ nước vào miệng của ba. Mọi người cũng nhận lại cái bi đông. Hào ngẩng lên hỏi: "Anh lấy nước ở đâu ra mà nhiều vậy?" Anh lính thông tin đáp: "Cái đó để sau nói, quan trọng nhất là rời khỏi đây thôi." Mọi người nghe vậy cũng thu gom đồ đạc của mình. Trọng cho ba uống nước xong thì cõng ông lên, quay lại nói với cả nhóm: "Mọi người nghe lời tôi nói, cứ chạy nhanh xuống dưới chân núi, tuyệt đối không được dừng, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhớ chưa?" Tất cả gật đầu, liền cầm cây đèn, bắt đầu vừa cõng ba, vừa dẫn cả nhóm chạy. Chứng tân tiếng lịch bịch phát ra phá tan sự âm u vắng lặng ở con đường mòn. Phía sau họ là vô số những bóng hình trắng toát hiện lên trên những gốc cây, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía bọn họ mà vang lên những tiếng khóc ai oán. Những đốm lửa ma chơi thì cứ lờn vờn qua lại trên những ngọn cây ở hai bên đường, khiến cho họ cũng sợ hãi lắm. Thế nhưng cũng chỉ thêm được một lúc, những đốm lửa dần dần biến mất, những bóng người cũng dần dần khuất sau những tán cây. Ở đâu đó tiếng gà rừng gáy vang báo hiệu mặt trời sắp lên. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc cuộc hành trình. Hôm nay cả cuộc hành trình đi qua dãy núi rất là sợ. Ok, có lẽ là mình xin phép mình off luôn để mình thu Mao Sơn cho các bạn nghe. Bởi vì là mình chưa thu được một tí Mao Sơn nào của ngày mai cả. Mình off luôn để mình thu Mao Sơn cho các bạn. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên hãy truy cập vào fanpage và hãy giúp A Tũn cùng với cha con của A Tũn chiến thắng trong cuộc thi hóa trang của trường của bé. Click vào link bé hóa trang thành tiểu cương thi ở trên fanpage của nhà trường. Hãy ấn vào nút like và share hình ảnh của bé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.